Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82 thân đệ bắt trùng, đói chết quỷ bởi vì Trường Kỳ bị nô dịch, cùng mặt khác quỷ giao lưu không nhiều lắm, cũng không nhận thức Hứa Chiêu cái này kinh thị danh nhân. Nhưng xem Hứa Chiêu tấu hắn thời điểm thoăn thoắt dáng người, đói chết quỷ liền biết Hứa Chiêu lợi hại. Đói chết quỷ không nghĩ tiếp tục bị nô dịch sinh hoạt. Hắn cảm thấy gặp được Hứa Chiêu là hắn cơ hội. Đói chết quỷ hành lừa nhiều năm, co được giãn được. Hắn không rảnh lo sợ hãi, ôm lấy Hứa Chiêu đùi, khóc lóc kể lể nói. Đại nhân, giống ta như vậy bị vệ hiểu đông bắt lại vì hắn kiếm tiền quỷ còn có rất nhiều. Cầu ngài cứu chúng ta thoát ly khổ hải. Ta liền thôi, còn có vài cái vị thành niên tiểu quỷ. Vệ hiểu đông chính là nô dịch đói chết quỷ thiên sư. Đói chết quỷ một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc lóc, bạch xà chịu không nổi loại này trường hợp, một cái đuôi ném ở đói chết quỷ trên tay, đem đói chết quỷ bái ở Hứa Chiêu trên đùi tay ném ra. Bạch xà vẻ mặt ghét bỏ, nói chuyện liền nói lời nói, không cần thấu như vậy gần. Đói chết quỷ chỉ là một cái bình thường tiểu quỷ, Hứa Chiêu dễ dàng liền có thể chế phục hắn. Bởi vậy Hứa Chiêu bên người đi theo bốn cái gia tiên không có động thủ. Bọn họ vẫn luôn ở yên lặng mà nhìn. Đói chết quỷ thực lực không cường, không có thể phát hiện bốn cái gia tiên tồn tại. Ở bạch xà mở miệng nói chuyện lúc sau, đói chết quỷ tài nhìn đến bạch xà. Hắn hoảng sợ đồng thời, trong lòng không khỏi mừng thầm, Hứa Chiêu lợi hại như vậy, hơn nữa bên người nàng gia tiên, hắn cầu Hứa Chiêu làm sự tình nhất định có thể giải quyết đi. Đói chết quỷ khóc đến quá thảm, Hứa Chiêu thở dài. Xem ở cùng là thiên nhai làm công người quỷ phân thượng, liền đồng ý giúp hắn. Nghe được Hứa Chiêu đồng ý, đói chết quỷ hưng phấn mà từ trên mặt đất nhảy lên, hoàn toàn đem Ngô Minh Tuấn ném tại sau đầu. Hắn lập tức liền phải thoát ly khổ hải, ai còn nhớ thương Ngô Minh Tuấn đâu. Hứa Chiêu đi giúp đói chết quỷ cũng không thích hợp người thường tham gia. Ký túc xá mặt khác ba người liền chuẩn bị trực tiếp hồi ký túc xá. Trần Sơ Nam đi theo các nàng cùng nhau trở về. Trần Sơ Nam từ lúc bắt đầu nhìn đến quỷ sợ hãi, đến thấy Ngô Minh Tuấn bị quỷ lừa tiền vui vẻ, hiện tại tâm tình đã hòa hoãn, tiêu sái mà từ Ngô Minh Tuấn trong túi móc ra hắn tùy thân mang theo thẻ ngân hàng, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Chỉ còn lại có Ngô Minh Tuấn như cũ nằm ngã vào tại chỗ, cũng không biết là không từ sợ hãi trong khôi phục lại, vẫn là không từ trong đả kích khôi phục lại. Đói chết quỷ cấp Hứa Chiêu phổ cập khoa học vệ hiểu đông sự tình. Vệ hiểu đông không hề nhân tính, vẫn luôn nô dịch chúng ta giúp hắn kiếm tiền, chúng ta tiền đều phải giao cho hắn. Hắn cũng không sẽ cho chúng ta đốt tiền giấy, ta đã thật lâu không có ăn cơm. Tuy rằng quỷ không cần ăn cơm cũng có thể, nhưng không ăn cơm nói, tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì. Nghe được đói chết quỷ nói, Hứa Chiêu đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Một khi có điểm tiền liền phải chuyển cho hắn, thật sự thật quá đáng. Đói chết quỷ nhìn siết chặt nắm tay Hứa Chiêu, tổng cảm thấy Hứa Chiêu so với hắn cái này đương sự quỷ còn kích động. Vệ hiểu đông đem hắn nhà cũ cho chúng ta chủ, hắn ngày thường bất hòa chúng ta ở bên nhau, hôm nay vừa lúc là hắn tới thu khoản nhật từ. Đại nhân chỉ cần cùng ta cùng đi nhà cũ, liền có thể chờ đến hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ hiểu đông cũng không sợ thủ hạ quỷ chạy trốn, bọn họ trên người có cấm chế, cho dù chạy cũng muốn ngoan ngoãn trở về. Chỉ có vệ hiểu đông chủ động giải trừ cấm chế, này đó quỷ tài có thể khôi phục tự do. Bởi vì hôm nay là vệ hiểu đông tới thu khoản nhật tử, đã cá mặn một đoạn thời gian đói chết quỷ không thể không ra tới lừa tiền. Đây cũng là hắn đem Ngô Minh Tuấn ước ra tới, cùng hắn muốn 5 vạn nguyên nhân. Không nghĩ tới 5 vạn khối không lừa đến. Chờ tới Hứa Chiêu. Nhưng gặp được Hứa Chiêu so lừa đến 5 vạn khối còn làm đói chết quỷ cao hứng. Hứa Chiêu đi theo đói chết quỷ chiều nhà cũ phương hướng đi đến, càng đi càng hẻo lánh. Đói chết quỷ thở dài, nói, chúng ta cũng không nghĩ ở tại như vậy hẻo lánh địa phương, nhưng không có biện pháp, kinh thị lợi hại thiên sư quá nhiều, vệ hiểu đông lo lắng bị thiên sư phát hiện chúng ta tung tích, rốt cuộc chúng ta làm không phải cái gì chuyện tốt. Đói chết quỷ ngày thường giả thành nữ nhân bộ dáng đi lừa tiền, xác thật làm không phải cái gì chuyện tốt, thậm chí có một lần thiếu chút nữa lật xe. Hắn một không cẩn thận lừa tới rồi một cái phú nhị đại trong nhà có chút quan hệ, tìm chính nhất phái thiên sư tới đối phó hắn. May mắn Vệ Hiểu Đông ra mặt, hắn mới có thể chạy thoát. Ta trước khi chết còn không có kết quả hôn, liền cái đối tượng đều không có. Nguyên bản như vậy đã chết liền rất tiếc nuối. Nếu lại lấy độc thân quỷ thân phận hồn phi phách tán, chẳng phải là thảm hại hơn. Nghe được đói chết quỷ cảm khái, Miêu Yêu tràn đầy cảm xúc. Xác thật như thế, ta đến bây giờ còn không có thành thân, nếu hiện tại đã chết, ta cũng không cam lòng. Nàng nói lời này thời điểm, liếc Hứa Chiêu liếc mắt một cái, trong mắt ý tứ thực rõ ràng. Hứa Chiêu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tưởng đều đừng nghĩ. Hứa Chiêu biết Miêu Yêu lại suy nghĩ Thương Thử Tinh sự tình, nhưng Hứa Chiêu ở thu Miêu Yêu thời điểm liền cùng nàng nói qua, sẽ không miễn cưỡng Thương Thử Tinh. Miêu Yêu ủ rũ cục đuôi mà thấp hèn đầu, nhưng nàng thực mau tỉnh lại lên. Từ Mâu Tĩnh Nguyệt trong miệng, nàng đã biết một câu, trên địa cầu có 3,5 tỷ nam nhân. Trong nhân loại có nhiều như vậy nam tính, giống được yêu quái số lượng cũng sẽ không thiếu. Nàng không cần ở Thương Thử Tinh này cây thắt cổ chết. Làm Hứa Chiêu ra tiên, sau cùng Thương Thử Tinh muốn có lời rất nhiều. Miêu Yêu phát hiện làm Hứa Chiêu ra tiên lúc sau, trên người nàng thế nhưng nhiều công đức. Cùng Hứa Chiêu ở chung càng lâu mặt khác ra tiên trên người công đức càng nhiều. Yêu quái tu công đức phi thường gian nan, cảm nhận được này đó công đức, Miêu Yêu thề phải làm nghe Hứa Chiêu lời nói mèo con. Ở Hứa Chiêu theo đói chết quỷ đi đến vùng ngoại thành, sắp đi đến bọn họ cư trú lão sân khi... Đói chết quỷ một phách đầu, ảo não nói. Không xong, ta quên mất đem Tiểu Lục tiếp đã trở lại. Tiểu Lục cũng là bị nô dịch quỷ chi nhất, bởi vì Tiểu Lục tuổi còn nhỏ, sinh thời chính là cái mù đường, mỗi lần trở về đều yêu cầu đói chết quỷ đi tiếp. Hôm nay đói chết quỷ trải qua sự tình quá nhiều, thế nhưng đem Tiểu Lục ném tại sau đầu. Đói chết quỷ xấu hổ mà nhìn Hứa Chiêu, Hứa Chiêu chủ động lưu tại chỗ chờ hắn đi tiếp Tiểu Lục trở về. Ở đói chết quỷ đi rồi không lâu, Hứa Chiêu cảm nhận được phụ cận có âm khí, nàng hướng tới âm khí nồng đậm địa phương đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là kinh thị vùng ngoại thành, có rất nhiều kinh thị nhà cũ, cũng có rất nhiều nông thôn sẽ dùng đến lão đồ vật. Hứa Chiêu đi tới một cái lu nước to trước, trong thành người trẻ tuổi khả năng chưa thấy qua loại này lu nước to, nhưng Hứa Chiêu vẫn luôn cùng Hứa Quan Nguyệt sinh hoạt ở nông thôn. Nhìn thấy lu nước to cảm thấy phi thường thân thiết. Hứa Quan Nguyệt ở trong sân cũng thả một cái lu nước, dùng để tiếp vô căn thủy. Bầu trời rơi xuống giả, không dính mặt đất liền ăn, mới gọi là vô căn thủy. Một, dùng Hứa Quan Nguyệt nói tới nói, vô căn thủy là phi thường tốt thuốc dẫn, Hứa Chiêu đối này tỏ vẻ hoài nghi. Phương thuốc cổ truyền trung xác thật có vô căn thủy làm thuốc dẫn cách nói, nhưng hiện giờ không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Hứa Chiêu hoài nghi từ bầu trời rơi xuống vô căn thủy mặc kệ là cho bụi vẫn là CO2 đều nghiêm trọng siêu tiêu. Hứa Quan Nguyệt tựa hồ đem vô căn thủy đều cầm đi tặng người, cũng không biết dùng này đó vô căn thủy làm thuốc dẫn người bệnh tình có hay không chuyển biến tốt đẹp. Nếu không có chuyển biến tốt đẹp, khẳng định là bị không văn hóa, không hiểu đại khí ô nhiễm Hứa Quan Nguyệt làm hại. Hứa Quan Nguyệt đánh cái hắt xì, hắn sờ sờ cái mũi, không để bụng mà nói. Khẳng định là Chiêu Chiêu tưởng ta, lại nói tiếp cũng có một đoạn thời gian không cùng Chiêu Chiêu đòi tiền. Bên cạnh rùa đen, người vẫn là làm người đi. Hứa Quan Nguyệt đã sớm quyết định không làm người, hắn tùy tay bấm đốt ngón tay, vui vẻ ra mặt. Hảo thật sự, Chiêu Chiêu lại ở phát tài trên đường. Nói vậy ta thực mau cũng có thể phát tài. Hắn cười hì hì vỗ vỗ bên người Cương Thi bả vai. Vì chúc mừng Chiêu Chiêu lại kiếm một bút. Chúng ta hôm nay chúc mừng một chút, không bằng liền ăn huyết vịt cái lẩu đi. Hứa Quan Nguyệt rung đùi đắc ý, giống ta như vậy chi kỳ đồ đệ không nhiều lắm, vì có thể làm lão nhân ăn đến càng tốt, ta còn cho hắn chế tác huyết vịt. Nước cốt lẩu liền dùng tân tiếp 5 căn thủy đi, rùa đen muốn nói lại thôi, kia trong nước mặt tựa hồ có trùng. Hắn nghĩ tới Hứa Chiêu mỗi lần nhìn thấy Hứa Quan Nguyệt tiếp thủy khi phun tào nói vô căn thủy không sạch sẽ. Là một cái không thượng quá học tư tưởng cũ kỹ rùa đen, hắn trước kia cũng không cảm thấy vô căn thủy không sạch sẽ, nhưng tận mắt nhìn thấy đến từ bầu trời rơi xuống trong nước, có sâu lúc sau, rùa đen cảm thấy vẫn là có văn hóa hảo. Hứa Quan Nguyệt xua xua tay, tùy ý nói, không quan hệ, vô căn thủy trải qua ta đặc thù xử lý, đối lão nhân thân thể có chỗ lợi. đến nỗi bên trong sông. Hứa Quan Nguyệt sờ sờ cằm, coi như cấp lão nhân bổ sung protein, lão nhân trong khoảng thời gian này vẫn luôn uống máu, khẳng định dinh dưỡng bất lương, muốn cân đối dinh dưỡng. Rùa đen, này chỉ sợ không tốt lắm đâu, ta sợ sư phụ ngươi thanh tỉnh lúc sau việc đầu tiên chính là muốn đánh gãy chân của ngươi. Cũng không biết có phải hay không nghe hiểu Hứa Quan Nguyệt nói, nguyên bản an tĩnh Cương Thi kịch liệt giãy giụa lên, còn duỗi tay đấm đấm Hứa Quan Nguyệt tay. Hứa Quan Nguyệt kinh hỉ, này không phải có phản ứng sao, nhìn dáng vẻ về sau muốn nhiều kích, hát thích ca, ích thích lão nhân, Cương Thi giãy giụa mà lợi hại hơn, rùa đen. Hứa Chiêu tư duy phát tán một cái chớp mắt, ngay sau đó nhìn về phía trước mặt lu nước. Lu nước chứa đầy thủy, không biết là bầu trời nước mưa, vẫn là có người riêng rót mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên đặc biệt không phải lu nước cùng bên trong thủy, đặc biệt chính là lu nước cái đáy đồ vật. Một cái nhìn qua phảng phất bích ngọc giống nhau cây đèn trầm ở đáy nước, Hứa Chiêu cảm nhận được âm khí chính là từ cây đèn thượng phát ra. Hứa Chiêu có thể cảm giác được từ cây đèn thượng truyền đến một cổ quỷ dị lực hấp dẫn. Hứa Chiêu dừng một chút, tuy rằng nàng cũng không có đã chịu cây đèn mê hoặc ảnh hưởng, nhưng vẫn là theo đèn ý tứ, đem nó từ lu nước đem ra. Ở Hứa Chiêu đem đèn từ lu lấy ra lúc sau, một đạo quỷ ảnh từ đèn thượng hiện ra tới. Quỷ ảnh phiêu ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống mà nhìn Hứa Chiêu. Cái này quỷ ảnh phi thường đặc biệt, thế nhưng là màu lam. Từ đèn trung bay ra lúc sau, quỷ ảnh nổi tại không trung, nhìn xuống Hứa Chiêu, mở miệng nói. Người có duyên, chúc mừng ngươi đem ta từ trong nước cứu ra, vì cảm tạ ngươi ân cứu mạng, ta quyết định báo đáp ngươi, thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng. Hứa Chiêu, này chỉ quỷ này đây vì nàng không thấy quá chuyện cổ tích. Không biết ai là đành thần đèn sao, từ đèn bay ra màu lam, quỷ ảnh thấy Hứa Chiêu không có phản ứng, có chút kỳ quái. Duy trì cao cao tại thượng tư thái, càng thêm để sát vào Hứa Chiêu. Ta có thể giúp ngươi thực hiện ba cái nguyện vọng, ngươi không tâm động sao? Hứa Chiêu vẻ mặt lạnh nhạt, không tâm động, màu lam, quỷ ảnh thấy Hứa Chiêu một ngụm cự tuyệt, khiếp sợ chung mang theo sốt ruột. Ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi tạo thành thương tổn, ta thật sự chỉ là tưởng giúp ngươi thực hiện ba cái nguyện vọng. Chỉ cần ngươi nguyện ý phó một chút tiền cho ta là được. Vừa nói, hắn một bên ở trong lòng chửi thầm, hiện tại người cảnh giác tâm thật cường a, Hứa Chiêu. Trừ bỏ Hứa Quan Nguyệt ở ngoài, còn không có người hoặc quỷ dám cùng nàng đòi tiền, này quỷ lá gan không nhỏ nha. Màu lam, quỷ ảnh không cân nhắc ra Hứa Chiêu biểu tình chung ý tứ, tiếp tục nói. Ta muốn tiền không nhiều lắm, chỉ cần ngươi ở ta giúp ngươi thực hiện nguyện vọng thời gian đoạn, mỗi tháng cho ta 1 vạn khối là được. Hứa Chiêu. Cái này quỷ đang làm cái gì mộng, từ đem tiền truyền cấp Hứa Quan Nguyệt lúc sau, nàng trong túi tiền cũng không nhiều lắm, còn tưởng nàng mỗi tháng hoa 1 vạn khối cấp quỷ, làm cái gì mộng đâu. Màu lam, quỷ hướng nhìn ra Hứa Chiêu không tình nguyện, tiếp tục dụ hoặc nói. Ba cái nguyện vọng, chỉ cần 1 vạn khối, người không muốn sao? Hứa Chiêu càng thêm lạnh nhạt, không muốn. Màu lam, quỷ ảnh chưa từng ngộ quá Hứa Chiêu người như vậy. Trước kia gặp được người đều sẽ đồng ý, hắn sốt ruột. Ta có thể giảm giá, 1 tháng 8.000 khối cũng đúng. Hứa Chiêu xoa xoa nắm tay, người hết hy vọng đi, ta 1 tháng 8 khối đều sẽ không cho ngươi. Màu lam, quỷ ảnh vẻ mặt khiếp sợ, hắn hung tợn mà nhìn chằm chằm Hứa Chiêu. Người cái này tiểu cô nương lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, như thế nào như vậy moi? Nếu ngươi không muốn ta giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, vậy ngươi trực tiếp đem tiền cho ta. Thực hiện nguyện vọng của ta đi. Bất luận như thế nào mê hoặc, Hứa Chiêu đều không dao động, màu lam. Quỷ ảnh lộ ra bá đạo gương mặt thật, hắn một thân màu lam rút đi, biến thành nhàn nhạt màu đỏ, từ trên người hắn còn có thể nghe đến nồng đậm mùi máu tươi. Cái này quỷ chết tương thê thảm, hẳn là từ chỗ cao té rớt, quăng ngã thành thịt nát. Vừa mới màu lam chỉ là hắn ngụy trang, bị Hứa Chiêu để ở trong tay cây đèn, cũng biến thành một cái sọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu yên lặng hai đầu bờ ruộng cây cốt thả lại lu nước. Ngã chết quỷ hướng về phía Hứa Chiêu há to miệng. Ngươi lại không cho ta tiền, ta liền đem ngươi nuốt. Ngươi biết bị ta nuốt kết cục sao? Ngươi sẽ bị ta dạ dày tiêu hóa, trở thành ta lực lượng một bộ phận. Hứa Chiêu trên cổ tay bạch xà, này quỷ có phải hay không cùng hắn đâm kỹ năng, có quỷ cùng Hứa Chiêu đâm danh hiệu, Bạch Xà đều nhịn không nổi. Có quỷ cùng hắn đâm kỹ năng, Bạch Xà càng nhịn không nổi. Không chờ Hứa Chiêu động thủ, hắn liền từ Hứa Chiêu thủ đoạn trượt xuống dưới, biến thành nguyên hình, đối với ngã chết quỷ phương hướng cũng há to miệng. Bạch Xà miệng trương so ngã chết quỷ lớn hơn nữa, quỷ miệng là trong suốt, có thể nhìn đến đối diện đồ vật, Bạch Xà miệng lại đen như mực, giống như một cái sâu không thấy đáy hắc động. Bạch Xà đi theo Hứa Chiêu bên người, theo Hứa Chiêu trên người công đức tăng trưởng, trên người hắn công đức cũng đi theo tăng trưởng, hơn nữa hấp thu ong yêu năng lượng, thực lực của hắn biến cường, ngay cả miệng đều so ngay từ đầu muốn lớn rất nhiều. Bạch Xà thực vì thế kiêu ngạo, hắn dương miệng rộng, cùng đối diện quỷ so đấu. Nhìn cái gì mà nhìn, liền ngươi có miệng, ta không có miệng sao? Ngươi sẽ ăn người, ta còn sẽ ăn quỷ đâu? Lại nói tiếp, Bạch Xà đã thật lâu không có ăn qua quỷ. Cùng Hứa Chiêu ở bên nhau lúc sau, không còn có hắn nuốt quỷ cơ hội. Bạch Xà nghĩ nghĩ, còn có chút phiền muộn, nhìn trước mặt quỷ, có nước miếng từ hắn khóe miệng nhỏ giọt. Này quỷ nhìn qua tựa hồ khá tốt ăn, nghe được Bạch Xà thanh âm, Hứa Chiêu cặp sách kim đàn lăn lăn, vỏ trứng thượng hơi hơi lập lòe quang mang, phảng phất cũng khát vọng ăn chút quỷ. Trương đại miệng chuẩn bị hù dọa Hứa Chiêu ngã chết quỷ kinh sợ, vì không rơi hạ phong, hắn duỗi tay đem miệng lại bái lớn một chút, tranh thủ so Bạch Xà đại. Bạch Xà rầm rì một tiếng, không biết tự lượng sức mình, hắn miệng mở ra đến lớn hơn nữa, ngã chết quỷ còn tưởng lại bái miệng mình, lại một không cẩn thận đem miệng mình xé rách. Ngã chết quỷ tuy rằng không cảm thấy đau, nhưng hắn lực lượng nơi phát ra chính là hắn miệng, môi xé rách lúc sau, hắn lực lượng cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hứa Chiêu, Bạch Xà rất am hiểu đem đối thủ chỉ số thông minh kéo đến cùng hắn cùng trục hoành. Ngã chết quỷ yên lặng mà đem miệng nhắm lại, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Hứa Chiêu cùng Bạch Xà. Hắn cuốn lên sọ, muốn chạy trốn, nhìn dáng vẻ là hắn đã đến ván sắt, Hứa Chiêu này số tiền căn bản không thể kiếm, hắn vẫn là trước chạy đi. Đã không phải hắn tưởng rời đi là có thể rời đi lúc, Hứa Chiêu bắt lấy ngã chết quỷ chân, đem hắn ngạnh sinh sinh mà xả trở về. Nàng nhìn ngã chết quỷ, thật là lớn lên xấu, tưởng bờ, tiền của ta cũng là ngươi có thể mơ ước. Ngã chết quỷ ở Hứa Chiêu trong tay run bần bật, hắn lo lắng Hứa Chiêu đem hắn đánh giết ở chỗ này. Liền ở ngã chết quỷ chuẩn bị hướng Hứa Chiêu xin tha thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Đại nhân, thủ hạ lưu quỷ. Hứa Chiêu chuẩn bị đánh quỷ động tác một đốn, là đói chết quỷ đã trở lại. Khó trách đói chết quỷ muốn đi tiếp quỷ, hắn tiếp trở về quỷ, còn không đủ 1 mét cao, là cái tiểu quỷ, chính run run rẩy rẩy mà đi ở đói chết quỷ bên người, thật cẩn thận mà đánh giá Hứa Chiêu. Hiển nhiên hắn ở tới phía trước, đã bị đói chết quỷ dặn dò quá cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến đói chết quỷ, Hứa Chiêu chào hỏi. Người đã trở lại, cùng Hứa Chiêu cùng nhau mở miệng chính là bị nàng đề ở trong tay ngã chết quỷ, hắn trên mặt mang theo kích động. Đại ca, mau cứu cứu ta, đem nàng đuổi đi. Hứa Chiêu, không nghĩ tới đói chết quỷ cùng ngã chết quỷ thế nhưng là một đám, đói chết quỷ vẫn là ngã chết quỷ đại ca. Đói chết quỷ nghe được ngã chết quỷ nói muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi, hảo tưởng nói cho ngã chết quỷ, ngươi thật là xem trọng đại ca. Đại ca cũng đánh không lại nàng, đại ca mới vừa bị nàng tấu quá. Đói chết quỷ hướng Hứa Chiêu giải thích nói, đại nhân rung bẩm, lão tam cũng là bị vệ hiểu đông áp bách kiếm tiền quỷ, cầu xin đại nhân tha cho hắn một mạng. Hứa Chiêu rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngã chết quỷ vừa mới cùng nàng đòi tiền. Hứa Chiêu buông ra ngã chết quỷ, nhìn đói chết quỷ cùng ngã chết quỷ, Hứa Chiêu tâm tình phức tạp, không biết nên từ nơi nào phun tào khơi. Này hai cái quỷ một cái bắt trước tiểu tiến, một cái bắt trước Aladdin thần đèn, trước khi chết hẳn là không thiếu xem phim truyền hình. Nhìn ra Hứa Chiêu ý tưởng, đói chết quỷ xấu hổ mà cười cười. Không có biện pháp, đều là sinh hoạt bức bách, chúng ta chỉ có thể áp dụng đặc thù thủ pháp kiếm tiền. Ta bởi vì đáy hảo, mới có thể giả thành nữ nhân đi lừa tiền. Hứa Chiêu trên dưới đánh giá đói chết quỷ vài lần, ngươi như vậy cũng kêu đáy hảo. Đói chết quỷ không phục, ta biến hóa bộ dáng, chính là ta sinh thời bộ dáng. Bởi vì ta là bị đói chết, mới có thể biến thành như vậy. Nhưng cho dù sau khi chết, ta ở một chúng quỷ chung cũng coi như là nhan giá trị xuất chúng. Hứa Chiêu nghĩ tới đã từng gặp qua đủ loại diện mạo kỳ quái quỷ, cảm thấy đói chết quỷ nói xác thật có vài phần đạo lý. Tuy rằng đói chết quỷ ở trong mắt nàng thượng cũng không đẹp, nhưng ở quỷ xác thật coi như nhan giá trị thượng giai. Thấy Hứa Chiêu nhận thức đến hắn nhan giá trị, đói chết quỷ có chút đắc ý, giải thích bên người ngã chết quỷ tình huống. Lão Tam tình huống liền phức tạp, bởi vì hắn thật sự lớn lên quá xấu. Hứa Chiêu cũng thấy được ngã chết quỷ hình tượng, đều bị quăng ngã thành thịt vụn, xác thật không quá mỹ quan. Thả hắn sinh thời chính là cao tráng tục tằng diện mạo, liền tính ngụy trang thành nữ nhân cũng sẽ lưng hùm vai gấu, lừa không đến người, chỉ có thể thông qua cho người ta hứa nguyện tới kiếm tiền. Hứa Chiêu, người một cái chịu trói buộc quỷ, còn có thể hoàn thành người khác nguyện vọng. Ngã chết quỷ biết vừa mới là hiểu lầm, Hứa Chiêu là tới cứu bọn họ, tuy rằng hắn có một trương cao lớn thô kệch mặt, nhìn qua dị thường hung hãn, nhưng giờ phút này lại thẹn thùng mà cúi đầu. Này muốn xem hắn nguyện vọng, nếu là hù dọa người, làm người xui xẻo nói, ta còn là có thể làm được. Nhưng là mặt khác nguyện vọng liền rất khó có thể thực hiện. Nguyện vọng thực hiện, ta liền nhiều muốn một chút tiền, nguyện vọng không có thực hiện, ta liền ít đi muốn một chút tiền. Hứa Chiêu, nghĩ đến ngã chết quỷ biến thành màu lam, quỷ ảnh ở nàng trước mặt lời thề son sắt nói muốn giúp nàng thực hiện nguyện vọng bộ dáng. Hứa Chiêu trầm mặc, này còn không phải là lừa gạt sao? Quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn, một cái hành lừa, một cái khác cũng cùng hành lừa không kém bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu cảm thấy, chuyện này giải quyết lúc sau, này quần quỷ đều phải tiến nguy quản cục tiến hành lao động cải tạo giáo dục, mới có thể một lần nữa thích ứng xã hội. Ngã chết quỷ cũng không biết Hứa Chiêu đã đem hắn mặt sau sinh hoạt an bài hào, còn ở giải thích. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, ta không có gì năng lực, chỉ có thể cùng Vệ Hiểu Đông học tập. Vệ Hiểu Đông có cái sinh ý, thông qua buôn bán hứa nguyện oa oa kiếm tiền. Tuy rằng không biết hắn gần nhất như thế nào không làm cái này sinh ý, ta cảm thấy ta Aladdin thần đèn, so với hắn càng cao cấp một chút. Ngã chết quỷ nói, đột nhiên phát hiện nguyên bản không chút để ý nghe hắn nói lời nói Hứa Chiêu hai mắt càng ngày càng sáng, tầm mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn. Ngã chết quỷ không cấm sau này thối lui, thân thể run run, vị đại nhân này rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là nghĩ đến hắn vừa mới đối nàng lừa gạt, đột nhiên đổi ý, không muốn giúp bọn hắn đâu. Không nên nha, không phải nói chính đạo thiên sư đều tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, đáp ứng sự tình dễ dàng sẽ không đổi ý sao? Hứa Chiêu biểu tình thực sự quá cực nóng, ngã chết quỷ có chút sợ hãi. Ngã chết quỷ tưởng sai rồi, Hứa Chiêu cũng không phải chuẩn bị đổi ý, nàng chỉ là bởi vì nghe được quen thuộc tên. Hứa nguyện oa oa, mà kích động. Hứa Chiêu nhớ tới Chu Môn nói cho hắn tin tức, bọn họ truy tra Hứa Nguyện Oa Oa sự tình thời điểm, trong lúc vô ý từ Trần Quan Văn trong miệng biết Hứa Nguyện Oa Oa cùng phía sau màn người cũng có chút quan hệ. Nguy quản cục tăng lớn lực độ phá hủy cả nước trong phạm vi Hứa Nguyện Oa Oa, bởi vì phát hiện kịp thời, Hứa Nguyện Oa Oa vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng quá lớn, Hứa Nguyện Oa Oa cũng mai danh ẩn tích. Nhưng Hứa Nguyện Oa Oa sau lưng người kịp thời thu tay lại, tàng đến lại thâm, nguy quản cục vẫn luôn không có thể tìm được hắn. Hiện tại thế nhưng nghe được cùng Hứa Nguyện Oa Oa có quan hệ sự tình, Hứa Chiêu như thế nào có thể không kích động, này đại biểu cái gì? Này đại biểu đưa tiền tới cửa nha. Hứa Chiêu nguyên bản là xuất phát từ hảo tâm trợ giúp này đó quỷ, không nghĩ tới còn sẽ gặp được loại chuyện tốt này. Hứa Chiêu vui mừng ra mặt, quả nhiên môn phái tổ huấn là chính xác nhất. Hứa Chiêu hứng thú bừng bừng, hướng về phía trước mặt hai đại một tiểu tam cái quỷ phất phất tay. Đi, ta hiện tại liền đi giúp các ngươi giải quyết Vệ Hiểu Đông sự tình. Đói chết quỷ cùng ngã chết quỷ cùng với vừa tới tiểu lục liếc nhau, không biết vì cái gì Hứa Chiêu đột nhiên như vậy phấn khởi. Mặc kệ Hứa Chiêu nghĩ như thế nào, Hứa Chiêu thái độ đối bọn họ đều là hữu ích. Tuy rằng chưa thấy được Hứa Chiêu cùng Vệ Hiểu Đông đối thượng, nhưng bọn hắn trực giác, Hứa Chiêu so Vệ Hiểu Đông lợi hại hơn. Bọn họ cảm thấy lúc này đây có lẽ thật sự đến bọn họ giải phóng lúc, rốt cuộc không cần tiếp tục bị buộc vì Vệ Hiểu Đông kiếm tiền. Ba cái quỷ không biết, bọn họ lúc sau không có bị buộc vì Vệ Hiểu Đông kiếm tiền, lại phải vì nguy quản cục cống hiến lực lượng của chính mình. Một người tam quỷ bước chân đều phi thường nhẹ nhàng, hướng tới đói chết quỷ trong miệng lão sân đi đến. Đói chết quỷ hiện tại đóng quân đích xác thật cũ nát, chung quanh ánh đèn lay động, rất có vài phần quỷ mị không khí. Cảnh vật chung quanh không tốt, Hứa Chiêu lại cảm thấy vừa lòng. Hoàn cảnh này thích hợp nàng che giấu tung tích, là một cái dễ bề nàng kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hành hiệp trượng nghĩa địa phương, Hứa Chiêu tàng hảo lúc sau, chính như đói chết quỷ theo như lời, không bao lâu, khống chế bọn họ Vệ Hiểu Đông lại đây. Nhìn đến Vệ Hiểu Đông, Hứa Chiêu lại, khó trách nguy quản cục vẫn luôn không có thể tìm được Vệ Hiểu Đông tin tức, có thể tìm được liền kỳ quái. Vệ Hiểu Đông ăn mặc ngực quần xà lòn, dưới chân dẫm lên dép lê, nâng một đầu quyển mao, chậm rãi hướng bên này dạo bước lại đây, một bộ kinh thị điển hình chủ nhà trọ bộ dáng. Liền dáng vẻ này, nguy quản cục sao có thể đoán được hắn là Hứa Nguyện oa oa sau lưng đầu sỏ gây tội. Hắn phương hướng các quỷ đòi tiền bộ dáng, cũng phảng phất chủ nhà trọ đi tuần, lại đây thu tiền thuê nhà. Tựa hồ là nhìn ra Hứa Chiêu nghi hoặc, cùng Hứa Chiêu tránh ở cùng nhau Tiểu Lục, cấp Hứa Chiêu giải thích. Vệ Hiểu Đông là lão kinh thị người, nhà bọn họ là dân bản xứ. Phụ cận có mấy đống phòng ở đều là của hắn, hắn hôm nay ban ngày hẳn là đi phòng ở nơi đó là thu thuê, buổi tối mới đến cùng chúng ta đòi tiền. Hứa Chiêu, là nàng hẹp hòi, nàng vừa mới chỉ cho rằng Vệ Hiểu Đông nhìn qua như là cái chủ nhà trọ, hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế nhưng thật là một cái chủ nhà trọ. Hiện tại không chỉ là đại ẩn ẩn với thị, tà giáo cũng học được giấu ở đô thị chúng. Hứa Chiêu có chút hâm mộ mà thở dài một tiếng, bất quá Vệ Hiểu Đông hảo có tiền nga, kinh thị mấy đống phòng ở, chỉ là thu thuê là có thể kiếm không ít tiền. Đáng giận, hiện tại ngay cả một cái làm tà giáo người xấu đều so nàng có tiền. Hứa Chiêu thế bị nô dịch quỷ bất bình, hắn có như vậy nhiều phòng ở, lại chỉ cho các ngươi trụ cái này không đáng giá tiền phá trong viện. Tuổi còn nhỏ Tiểu Lục muốn nói lại thôi, nhưng rốt cuộc vẫn là đem sự thật chân tướng nói ra. Sân xác thật thực phá, nhưng không đáng giá tiền đảo không đến mức. Nghe nói cái này lão sân muốn phá bỏ và di rời, phá bỏ và di rời lúc sau giá cả rất cao. Hứa Chiêu, đáng giận, là nàng quá coi thường chủ nhà trọ lực lượng. Bất quá tưởng tượng đến Vệ Hiểu Đông là chế tác Hứa Nguyện oa oa phía sau màn độc thủ, Hứa Chiêu lại bốc cháy lên hứng thú. Vệ Hiểu Đông làm nhiều như vậy chuyện xấu, hắn tiền có thể hay không bị quốc gia tịch thu? Nếu hắn tiền bị quốc gia tịch thu, nguy quản cục có thể hay không đề cao bắt lấy Vệ Hiểu Đông tiền thưởng? Minh Trần cùng Trần Quan Văn tiền thưởng có 20 vạn, nhưng Vệ Hiểu Đông tự mang tiền tài, có thể hay không càng đáng giá một chút? Hơn nữa hắn còn cùng phía sau màn người có quan hệ, phía sau màn người giá trị 5.000 vạn đâu. Hứa Chiêu càng nghĩ càng hưng phấn, cảm thấy Vệ Hiểu Đông nhìn qua đều thuận mắt rất nhiều. Vệ Hiểu Đông chiều sân bên này chậm rãi đi tới, xem kia tư thái, liền biết là lão bao thuê đưa ra giải quyết chung. Hắn cầm tăm xỉa răng, đi đến phá trong viện, giống lớn nói. Quỷ điều ở đâu đâu, chạy nhanh đem tháng này tiền thuê nhà giao một giao. Vệ Hiểu Đông chú ý thật sự, tuy rằng là hắn đem này đó quỷ bắt được nô dịch, nhưng ở trong miệng hắn là một cái cấp này đó quỷ cung cấp chỗ ở hảo tâm người. Mỗi tháng tới bắt tiền đều bị hắn nói thành tới thu thuê. Trụ hắn phòng ở, giao tiền thuê nhà không phải bình thường sao? Đến nỗi cấm chế, đó là lo lắng này đó quỷ cuồng tính quá độ xúc phạm tới hắn, trước tiên làm chuẩn bị. Tiểu Lục tức giận bất bình, chúng ta trước kia sinh hoạt ở địa phương khác, rõ ràng rất vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là hắn cưỡng bách chúng ta ở nơi này, ở chúng ta trên người hạ cấm chế. Thật sự quá đáng giận, nào có như vậy cường mua cường bán. Hứa Chiêu nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Vệ Hiểu Đông. Ta giúp các ngươi bắt được hắn, Vệ Hiểu Đông không biết chính mình sắp tao ngộ sự tình, hắn cạo nha, nhìn chung quanh bốn phía. Đói chết quỷ mang theo một đám quỷ đi ra, bất quá không phải tới đem tiền giao cho Vệ Hiểu Đông, mà là đi đến sân cửa, đem sân môn đổ lên. Nhìn đến bọn họ động tác, Vệ Hiểu Đông nhướng mày. Ngữ mang trào phúng. Làm sao vậy, các ngươi là muốn tạo phản sao? Vệ Hiểu Đông cũng không sợ, này đó quỷ trên người có cấm chế, không thể thương tổn hắn, nhiều lắm đổ môn không cho hắn đi ra ngoài. Nhưng hắn không ra đi cũng không có gì chỗ hỏng, liền ở hắn nghi hoặc khó hiểu thời điểm, vẫn luôn cất giấu Hứa Chiêu đi ra. Vệ Hiểu Đông ngày thường quá mức tự tin chính mình cấm chế. Tuy rằng đối này đó quỷ hạ cấm chế, không cho bọn họ rời đi, nhưng cũng sẽ không tra này đó quỷ phòng. Nhưng không nghĩ tới này đó quỷ thế nhưng ở trong phòng ẩn giấu một người. Nhìn đến Hứa Chiêu kia một khắc, Vệ Hiểu Đông sắc mặt thay đổi. Ngọc Diện Bá Vương, nghe được chưa thấy qua nàng, Vệ Hiểu Đông liếc mắt một cái nhận ra nàng, Hứa Chiêu. Hắc hắc, cười, quả nhiên là thần long sẽ dê béo a, các ngươi chạy chăn nuôi có khỏe không? Vệ Hiểu Đông, dê béo là có ý tứ gì? Chạy chăn nuôi lại là có ý tứ gì? Vệ Hiểu Đông lần đầu tiên thấy Hứa Chiêu, không rõ Hứa Chiêu ý tứ, nhưng hắn làm thần long sẽ một viên, xem qua Hứa Chiêu ảnh chụp, biết Hứa Chiêu sự tích. Hắn biết Hứa Chiêu bắt bọn họ không ít người, tỷ như Minh Trần cùng Trần Quan Văn, bọn họ hai người là phía sau màn người đắc lực can tướng, thực lực không yếu, nhưng lại thua ở Hứa Chiêu trong tay. Liễu Chi Thư cũng là vì Hứa Chiêu mới bại lộ. Liễu Chi Thư tuy rằng bất trung tâm, thực lực cũng giống nhau, nhưng hắn tài ăn nói thực hào. Bởi vì Liễu Chi Thư tồn tại, thần long sẽ phát triển không ít tín đồ. Liễu Chi Thư sau khi chết, thần long sẽ phát triển đều đình trệ. Đương nhiên này trong đó cũng có nguy quản cục mạnh mẽ chèn ép nguyên nhân ở, bất quá nói đến cùng, những việc này đều cùng Hứa Chiêu có quan hệ. Bọn họ thần long sẽ bên trong công nhân thảo luận quá, cảm thấy Hứa Chiêu khắc bọn họ. Vệ Hiểu Đông không nghĩ tới đến phiên hắn gặp được Hứa Chiêu. Vệ Hiểu Đông cho rằng thần long sẽ bên trong truyền lưu cách nói phi thường chính xác, Ngọc Diện Bá Vương có độc nha, chuyên môn tới khắc bọn họ thần long sẽ. Mỗi lần bọn họ thần long sẽ có một chút kế hoạch, đều sẽ bị Hứa Chiêu vừa lúc ngăn cản. Vệ Hiểu Đông tự giác chính mình che giấu đến phi thường thâm, làm việc chưa bao giờ tự mình ra mặt, đều là phái thủ hạ quỷ ra mặt. Trăm triệu không nghĩ tới, chỉ là hàng ngày tới thu tiền thuê nhà, đã bị Hứa Chiêu phát hiện. Vệ Hiểu Đông cảm thấy chính mình thân phụ trọng trách, không thể bị Hứa Chiêu bắt lấy, hắn xoay người liền tưởng rời đi nơi này. Hứa Chiêu tự nhiên không thể xem trơ mắt nhìn dê béo ở chính mình trước mặt chạy thoát, lập tức đi theo hắn phía sau đuổi theo. Đừng chạy nha, Minh Trần, Trần Quan Văn hẳn là cùng ngươi quan hệ không tồi đi. Là thời điểm đi xem lão bằng hữu. Vệ Hiểu Đông chạy trốn càng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu thấy hắn động tác nhanh như vậy, tùy tay cầm lấy bên cạnh một cái băng ghế hướng tới Vệ Hiểu Đông trên đầu người ném qua đi. Băng ghế tạp tới rồi Vệ Hiểu Đông trên đầu, đem Vệ Hiểu Đông tạp đến té ngã trên mặt đất. Vệ Hiểu Đông nửa ngày không bò dậy, nhìn nháy mắt nằm liệt giữa đường Vệ Hiểu Đông, Hứa Chiêu chậm rãi nhíu mày. Này cũng quá yếu đi. Hứa Chiêu cùng Minh Trần cùng với Trần Quan Văn đều đã giao thủ, tuy rằng hai người bọn họ cũng nhược, nhưng không có nhược đến bị băng ghế tạp đến liền bò không đứng dậy. Nghe được Hứa Chiêu nói, Vệ Hiểu Đông bi phẫn không thôi. Ta không phải chiến đấu nhân viên, ta là quản tài vụ hành chính nhân viên, người thắng chi không võ. Vệ Hiểu Đông cũng là thiên sư, thực lực không có nhìn qua như vậy nhược, bằng không cũng không có khả năng bắt lấy này một sân quỷ, buộc bọn họ thay hắn kiếm tiền. Nhưng ở Hứa Chiêu trước mặt, hắn liền phi thường yếu đi. Đặc biệt là bị một cái băng ghế tạp đến trên đầu, ai có thể không té ngã. Biết chính mình từ Hứa Chiêu trên tay đã chạy thoát không được, Vệ Hiểu Đông dứt khoát nằm yên, một bộ không hợp tác bộ dáng. Hứa Chiêu đã từng cùng Minh Trần, Trần Quan Văn đều tiếp xúc quá, biết bọn họ khẳng định sẽ không lộ ra về phía sau màn người nội dung cụ thể. Hứa Chiêu dứt khoát chỉ cưỡng bách Vệ Hiểu Đông giải trừ này đó quỷ trên người cấm chế, trực tiếp thông chi nguy quản cục người lại đây. Vệ Hiểu Đông nằm trên mặt đất, nghe được Hứa Chiêu cấp nguy quản cục người gọi điện thoại, đột nhiên xen mồm nói. Ngọc Diện Bá Vương, người căn bản không biết đại nhân làm sự tình, mới là chân chính vì thế giới hảo. Hứa Chiêu chính xác nhìn về phía Vệ Hiểu Đông, cau mày. Người nói vì thế giới này hảo, chính là chế tạo quỷ vương, chế tạo sống cương, dùng Hứa Nguyện oa oa chế tạo hỗn loạn. Này đoạn lời nói Hứa Chiêu cùng bị nàng bắt lấy đoạn đôi hồ ly tinh cũng nói qua. Vệ Hiểu Đông cười nhạo một tiếng, dứt khoát nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn về phía không trung. Tối nay ánh trăng ảm đạm, nhưng ngôi sao lại phi thường sáng ngời. Tinh quang dừng ở Vệ Hiểu Đông trong ánh mắt, làm hắn hai tròng mắt mang theo quỷ dị độ sáng. Người không hiểu, vì đạt thành mục đích, này đó hy sinh đều là đáng giá. Hứa Chiêu từ bên cạnh trên mặt đất xả một cái màu đen túi đựng rác, tròng lên Vệ Hiểu Đông trên đầu, đem hắn dị thường sáng ngời hai mắt che lên. Nói cái gì vô nghĩa đâu, đến nguy quản cục nói cái gì nữa có đáng giá hay không đi. Vệ Hiểu Đông, đạo lý hắn đều hiểu, vì cái gì Hứa Chiêu muốn bắt túi đựng rác bộ đầu của hắn. Bất quá Vệ Hiểu Đông thực mau khôi phục lại, bị túi đựng rác bộ trụ đầu hướng tới Hứa Chiêu phương hướng xoay lại đây, cách màu đen túi đựng rác tựa hồ có thể cùng Hứa Chiêu ánh mắt đối diện. Ta có thể có cái gì vấn đề, ta chẳng qua là dùng thủ đoạn cường ngạnh thu mấy cái quỷ tiền thuê nhà mà thôi. Bọn họ cũng đều biết Vệ Hiểu Đông cùng Hứa Nguyện Hoa Hoa có quan hệ, cùng Thần Long sẽ có quan hệ, nhưng Vệ Hiểu Đông cùng Minh Trần, Trần Quan Văn, Hồ Ly Tinh đều không giống nhau. Bọn họ là làm áp thời điểm vừa lúc bị bắt được, Vệ Hiểu Đông nơi này lại không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh hắn cùng những việc này có quan hệ. Hứa Nguyện Hoa Hoa sự tình đã sớm bị hắn xử lý sạch sẽ, hắn ngày thường cũng hai điểm một đường sinh hoạt, không phải đãi ở nhà, chính là đi ra ngoài thu tiền thuê nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Hiểu Đông rào rạt đắc ý, sẽ có người tới đem ta từ nguy quản cục mang đi ra ngoài. Vệ Hiểu Đông nói âm rơi xuống không bao lâu, lão phá sân môn bị mở ra, nguy quản cục người lại đây, lúc này đây như cũ là Chu Ngôn dẫn người tới, chẳng qua Chu Ngôn bên người còn đi theo một cái Hứa Chiêu không tưởng được người. Thế nhưng là Dương Sĩ Kỳ, Hứa Chiêu nghi hoặc mà nhìn về phía Chu Ngôn, Chu Ngôn biết Hứa Chiêu suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng bâng quơ mà giải thích một câu. Ta trùng hợp cùng Dương Sĩ Kỳ ở bên nhau thương thảo sự tình, nhận được ngươi điện thoại, chúng ta liền cùng nhau tới. Hứa Chiêu vẫn là không minh bạch Dương Sĩ Kỳ vì cái gì muốn cùng nhau tới. Vệ Hiểu Đông là Dương Sĩ Kỳ thân đệ đệ, cho nên hắn riêng cùng chúng ta cùng nhau lại đây. Dương Sĩ Kỳ cũng không phải cô nhi, sở dĩ từ nhỏ bị Dương Từ Thu làm con nuôi, sửa vì Dương họ, hơn nữa đưa tới chính nhất phái bồi dưỡng, là bởi vì hắn thiên phú xuất chúng. Nhưng Dương Sĩ Kỳ cũng là có chính mình thân sinh cha mẹ cùng gia đình. Vệ Hiểu Đông chính là Dương Sĩ Kỳ thân đệ đệ. Nghe được Chu Ngôn câu này giải thích, Hứa Chiêu minh bạch Dương Sĩ Kỳ lại đây chân chính nguyên nhân. Nguyên bản Dương Sĩ Kỳ chính là trọng điểm hoài nghi đối tượng, Vệ Hiểu Đông vẫn là hắn thân đệ đệ, sự tình có như vậy xảo sao? Tác giả có lời muốn nói. 1. Lấy tự Tây Du Ký. Ta lại thức đêm, chua xót, ngày mai nhất định không thức đêm, đầu chọc thiếu nữ sờ đầu. Cảm tạ ở 2021-09-2710-41-27-2021-09-2803-25-41 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, trang từ không phải cá 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.